Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 24. Lành vẫn nằm yên, sau khi thấy mình đã về yên ổn đến chỗ an toàn, Thấm đâm ra dễ ngươi ngang. Cô cố tình làm khua động đệm gối, một khi chui vào mùng để nhóng xem Ba Lành có hay biết gì không. Ba Lành vẫn nằm yên như đang ngủ say, Thấm nhìn xuống người mình, và tưởng chừng hơi hóm của Nhâm vẫn còn nóng ấm trên da thịt. Thấm hơi hối tiếc rằng mình đã để cách khoảng đêm hẹn và lẩn thẩn nghĩ rằng nếu Ba Lành ngủ mê mệt như vậy thì Nhâm có thể ở thêm một hồi nữa cũng chẳng sao. Rồi như muốn trả thù một cái gì, Thấm vối tay lai gọi Ba Lành dậy. Anh Ba, ngủ gì mà ngủ dữ thần vậy hả? Ba Lành ú ớ cự mình rồi làm bộ hoảng hốt hỏi. Cái gì đó hả? Thấm gắt lên. Ngủ cái gì mà đòn xeo thiếu điều không chịu dậy vậy? Ba Lành chỉ muốn co chân tống một đạp vào con đường bà trời đánh đó, nhưng anh ta kịp nghĩ rằng mình không thể quá khoan dung như vậy được. Anh ta đã không muốn ngồi chận ở đầu cầu để ép bụng về nằm yên tại đây, thì có lý đâu lại nổi giận nguội như thế này cho hư việc hết ráo. Anh ta chỉ dụi mắt, ngơ ngác hỏi. Bộ có trộm đạo gì sao? Thấm xì một tiếng rồi như thấy đã thỏa mãn, Thấm mới chịu dịu giọng lại. Nhà mình có khỉ mốc gì mà lo ăn trộm, em nghe cá bông táp nhoi ngoài đường nước nên kêu anh dậy đi ra ngoài soi coi được con nào không. Ba Lành hết tức giận mà còn mừng thầm là khác, thế này là bọn chúng quá lộng rồi còn gì nữa. Và ý là mới có một lần đầu rủ nhau chui vô thâm của mình. Lời nói của Thấm còn làm cho Ba Lành tưởng tượng ngay đến một đống trà đã quen nước, quen chỗ, và bầy cá chẳng những đã dắt nhau vào đó một cách hệ hả, mà còn bắt đầu ăn móng hoặc quậy táp một cách trộn rộn nữa. Ba Lành thích chí bật cười khang. Thấm đâm ra ức lòng. Coi, có công kêu anh thức dậy để đi soi cá, anh chẳng nói chẳng gần gì hết mà ở đó cười lão nữa chứ. Ba Lành vội lên tiếng. Được rồi, em ngủ đi, để đó. Ủa, anh không ra soi cá hàng sao? Không, khuya khoắt ra ngoài ngại lắm. Nhưng uổng anh. Ba Lành quay lại vỗ nhẹ lên đầu gối Thấm, như để khuyên bảo cô nên yên tâm. Không hề chi đâu em, để như vậy cho cá nó dạng hơn. Thấm giật mình. Trong một thoáng cô tưởng đâu câu nói đó để riêng nhắm vào mình và Nhâm, nhưng rồi Thấm bật cười yên tâm vì chỗ có tịch thì hay nhúc nhích. Chẳng lẽ Ba Lành khật khùng đến mực đã biết rõ hết mọi chuyện, lại nhè ngay mình mà tiết lộ mưu cơ như vậy? Thấm nằm lăn xuống đệm vui vẻ nói. Thôi, ngủ đi anh. Ba Lành làm bộ cầu nhau. Khi không kêu người ta dậy, lỡ cỡ giấc ngủ hết trơn. Thấm động đảnh gắt lại. Em lo chuyện cá chuyện tôm cho anh mà còn bị gieo tiếng quán nữa chơ. Em biết như vậy từ gà về sau khỏi có kêu anh làm chi cho mất công. Ba Lành cười khì làm lành. Ngự thì kệ nó em à. Tội tình gì mà bò ra đó nửa đêm nửa hôm. Ba ngày quanh đi quẩn lại không có chuyện gì làm nên mới bày đặt ra việc bắt cá cho qua thời qua buổi. Còn ban đêm thì ngủ cho khỏe. Thấm vội nhích người ra để nằm sát bên mép mùng. Cô sợ Ba Lành được thế rồi đòi hỏi này nọ thì nguy. Thấm vừa biết rằng anh ta vẫn khỏe mạnh và cảnh ăn không ngồi rồi, cộng với sự ám ảnh của một người đàn ông bị tàn tật một cách tuyệt vọng như thế, càng làm cho anh ta thêm ham muốn điên cuồng. Và ngày nay anh ta chỉ còn có được những cử chỉ khao khát quanh quẩn và không thể đi quá hơn được cái mức tàn tật ác độc kia. Thấm biết rằng mình khó thể nhẫn tâm từ chối điều gì được, cũng như khó thể từ chối hợp lý bằng cách cứ viện mãi sự kiên cử theo ông già bà cả cho cái thai trong bụng. Hơn một lần Thấm đã bị Ba Lành nổi sùng nói thẳng vô mặt rằng: "Em khỏi lo, anh có động chạm gì được đâu." Nhưng ngay trong đêm nay, ngay trong cái lúc này, lúc mà Thấm vừa rời khỏi Nhâm không bao lâu, Thấm đâm ra e ngại một sự thân mật của Ba Lành. Thấm ké né nằm sát qua bên vách và hồi hộp nghe ngóng thân thể mình. Thấm dư biết rằng một cuộc ái ân vụng trộm dầu sao đi nữa cũng còn trơi trớt sót lại đôi dấu vết say đắm. Và hơn bất kỳ một người đàn ông lành lặn bình thường nào khác, Ba Lành sẽ dễ dàng dò ra được bằng chứng của tội phạm. Thấm vội lấy chiếc mền đắp chặt trên bụng và ngáp dài để lên tiếng. Thôi em ngủ trước nghe anh. Ba Lành cười khẽ. Anh thì khỏi ngủ được rồi. Thấm xô nhẹ Ba Lành, cố lấy giọng nũng nịu. Chịu khó một chút đi cưng, em ngủ thiệt mà. Bàn tay Ba Lành khựng lại trên chiếc mền quấn trên người Thấm. Anh ta còn ráng nhóng kéo dở chiếc mền ấy lên một chút để thử coi nó quả có được Thấm cố tình giữ chặt xuống không. Ba Lành hài lòng, Thấm làm như bắt đầu ngủ và kẹp lấy chiếc mền. Ba Lành yên tâm nằm lăn người trở qua phần đệm của mình để tiếp tục nghĩ cách vượt qua con mương vườn một cách vừa êm thấm vừa kín đáo, để khỏi lần mò qua cây cầu khỉ. Cây cầu phản chủ ấy từ nay đã trở thành một thứ bẫy báo động riêng dành cho cặp gian phu dâm phụ. Ba Lành đi dọc theo con mương, giờ đây anh ta chỉ còn cách lội băng qua một khoảng nào đủ để những kẻ ở trong chòi lá ít có hy vọng nghe thấu được tiếng động. Vốn tính cẩn thận, Ba Lành chịu khó lần mò lội băng ngang qua mương ngay ở chỗ mà anh đã chọn kỹ. Sau khi qua đến bờ bên kia, anh ta lại rị mò một lối đi thẳng lại chòi. Ba Lành dư biết rằng ngày nay mình chỉ còn có thể thông thạo đường lối và chỉ còn có thể tới lui êm thấm bằng thói quen, bằng sự thông thuộc nằm lòng từng mô đất, từng cành cây chỉa che ra lối đi. Do đó, anh ta cần phải tập dược kỹ bằng cách băng qua mương, đi đến chòi theo một lối riêng rồi quay trở lại. Và cứ thế, anh ta cứ quay đi quay lại trên lộ trình ấy cho đến khi anh ta thuộc nằm lòng hết mọi chướng ngại vật, dầu nhỏ đến đâu cũng vậy. Công việc thao dược này tuy nhàm chán nhưng vẫn tạo được cho Ba Lành thêm một thích thú mới mẻ. Đằng nào anh ta cũng phải bắt cho được quả tang cặp gian phu dâm phụ, nhưng anh ta muốn bắt họ bằng một cách chẳng những phải chắc ăn nhất, mà còn phải cho khéo léo nhất, tài tình nhất. Chưa chi anh ta đã có cái khoái trá và có sự say mê của người tin tưởng rằng mình sẽ thành công một cách tuyệt vời. Tưởng chừng như anh ta rắp tâm bắt cho được cặp kia, không phải giản dị chỉ để bắt ghen hoặc trả thù, mà chính để chứng minh khả năng xuất chúng tài ba phi thường của một kẻ tàn tật tuyệt vọng như mình. Trong khoảng thời gian đấy, có một đêm thứ ba, anh ta biết rằng Thấm có hẹn. Anh ta hay liền khi Thấm chưa ra khỏi mùng, nhưng anh ta vẫn nằm yên. Nằm yên để lo xa rằng nếu tụi nó có tính cẩn thận và bày đặt chơi cái trò lưu động thì anh ta chịu chết, chịu bỏ cuộc. Chỉ mới thoáng nghĩ đến trường hợp ấy thôi, Ba Lành cũng đủ cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm. Và anh ta đã nghĩ luôn một cách tự tử nào cho thật êm thấm. Đợi một hồi lâu sau, Ba Lành chầm dậy, đi thẳng ra mương vườn. Đến đầu cầu khỉ, anh ta hồi hộp quơ chân, mò tìm đầu cầu. Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm và rất hài lòng vì thấy tụi nó vẫn gài bẫy mình như thường lệ. Cây tai vịnh vẫn được xô nằm nghiêng nghiêng qua một bên. Ba Lành yên trí quay trở vô chòi liền và không mảy may nghĩ rằng tụi nó đang làm gì nữa. Và khi về tới nơi, anh ta đặt lưng nằm xuống đệm là ngủ liền. Mỗi lần, sau mỗi lúc lội băng qua mương để tập dược, Ba Lành đều cẩn thận đi tắm rửa sạch sẽ để khỏi làm cho Thấm để ý. Nhưng đến sáng hôm sau, cái đêm mà thắm trốn gặp nhâm, ba lành ra thâm câu cá như thường lệ thì chợt nhận thấy thân cầu lắc lẻo chứ không nằm vững như mọi khi. Ba lành biết ngay rằng trong đêm rồi, sau khi mọi việc xong xuôi, tụi kia đã quá cẩu thả khi đặt lại đầu cầu bên kia vào chỗ cũ. Như vậy đủ chứng tỏ rằng tụi nó quá dễ ngươi. Đó là điều làm cho ba lành thêm vững tâm. Anh ta tin chắc rằng từ đây về sau họ sẽ hết còn nghĩ đến việc thay chỗ gì nữa. Ba lành nhịp nhịp chân lên thân cầu lắc lư mỉm cười vu vơ. Đoạn ung dung đi ngang qua một cách khá dễ dàng. Và anh ta chợt nảy ra một ý hay. Hôm nay sau khi vượt qua con đường bí mật của mình và đã lội qua mương trong hai bận đi về, ba lành không thèm tắm rửa như mọi khi. Đã thế, anh ta còn mò lại cây cầu khỉ, xô kéo cho thân cầu rơi tuốt xuống mương để lội xuống y ạch, bắt lại cho vững vàng như cũ. Và anh ta còn cố tình làm cho mình mẩy của mình dính lắm lem bùn đất. Xong xuôi, anh ta đi thẳng về chòi và cố tình bẹo qua trước mặt thắm. Thấy mình mẩy chồng dính đầy bùn ướt, thắm hỏi liền. Anh lội đâu mà để dính tèm lem vậy? Bộ mò tôm mò cá gì thêm nữa hay sao? Ba lành cười đáp như không. Khổ quá, bữa nay anh bị tổ chát. Cây cầu khỉ bữa nãy nó quăng anh xuống mương đó em à. Thắm giật nảy người hỏi dò. Ủa? Sao anh vô ý vậy mỗi khi anh đi qua như không mà? Ừ, không biết bữa nãy bờ mương bị sụp đất xong đó mà anh không hay, nên mới vừa bước qua cậu là bị chới giới. Anh té có trúng đâu không? Gũi bị cây sóc bất tử thì sao? Ba lành cười đáp. Em cũng may là khúc mương đó trống trơn. Thấm thở ra, cô thầm trách nhâm đã quá cẩu thả trong đêm rồi và mình cũng sơ ý nữa. Thấm đâm ra thương hại ba lành sau khi được yên tâm về khoảng cây cầu. Thấm đã có một dịp cụ thể để chứng minh cho mình tin tưởng thêm ở sự báo động hữu hiệu của cây cầu. Thấm ân cần bảo ba lành. Thôi, anh đi tắm rửa để em ra sửa cây cầu lại cho vững vàng. Ba lành vội nói. Anh đã sửa nó lại đâu đó xong xả rồi em à. Thấm hỏi gặng. Mà có được chắc chắn không đó? Ba lành cười đáp. Anh có thận thì anh phải lo chứ em. Thấm lại thắc mắc. Mà anh sửa lại sao đó? Ba lành thoáng cau mày nhưng rồi lại thản nhiên đáp. Thì sắp nó lại cho ngay ngắn, bị đầu cậu bên kia nó lăn chịch xuống một chút á. Ban đầu anh tưởng sụp lỡ gì đó. Thấm gật gù. Sửa sơ lại vậy cũng được. Ba lành mỉm cười vu vơ. Anh ta hiểu Thấm ngầm nghĩ cái gì rồi. Khi nghe nói mình đã sửa cây cầu lại vững vàng, thế nào Thấm cũng đầm lo rằng mình đã sửa quá kỹ. Chẳng hạn như bằng cách đóng thêm mấy cây cọc tréo vào nhau để giữ cho hai đầu cầu nằm dính chắc lên mặt đất. Rồi Thấm lại nhanh nhẩu nói. Anh ra bờ kinh tắm trước đi, để em lấy khăn tắm và quần xà lõn đem ra cho. Ba lành khẽ gật đầu đoạn lững thững bước đi. Sự săn sóc của Thấm làm cho anh ta cảm thấy đau xót thêm cho số phận của mình. Vừa giáp mặt với nhâm, Thấm liền lôi anh ta đi và cự nữ liền. Anh thiệt ẩu. Nhâm ngơ ngác. Ngẩu cái gì? Anh hút gió một lần là em ra liền và anh cũng lật đật dông qua bên này trước. Ẩu hôm trước kìa, anh kéo cây, sửa cây cầu lại làm sao mà anh ba anh té một cái quá cỡ. Nhâm vội hỏi. Ủa, bộ trong đêm đó giả có lần mò ra sau khi mình đi rồi sao? Không, qua sáng hôm sau. À, vậy hả? Rồi ảnh có nói gì không? Nói gì nữa? Anh lo sửa cây cầu lại. Sửa sao đó? Như thường chứ chẳng có gì khác đâu mà anh lo quýnh. Vừa lúc đó hai người đã dắt nhau đến mương vườn. Nhâm xông lên đi qua cầu trước và đứng đợi Thắm. Phải em à, vẫn như thường. Anh sợ giả nhà đóng kèm vú hai ba cây cọc để kèm đầu cầu dính chít cứng vào bờ mướng thì mình hết cửa quẩy. Đã đành mình ra đây thì vững lắm, nhưng phải đề phòng bất trắc là hơn. Cũng chẳng còn có bao lâu nữa là anh hết vô trong này chi nữa. Thắm vội hỏi. Bộ sắp đi hả? Nhâm cười khẽ. Cũng sắp đi mà cũng chẳng nên vô đây nữa. Thắm ngơ ngẩn hỏi. Bộ nghe nói cái vụ té cầu gội ngán chân hả? Nhâm sờ nhẹ lên vạt áo đã đội vung lên của Thắm. Cái này đây em quên rồi sao? Kể ra mình vô ra như vậy cũng là quá rồi. Thắm cười khẽ nhưng làm bộ cự nữ. Nói vậy anh vô trong này chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Té ra anh túng ngặt nên anh mới chịu khó bò vô. Nhâm chắc lưỡi. Cái đó thì cả hai đứa mình cũng đều túng ngặt hết. Nhưng sau này chẳng lẽ anh lại mò vô trong này để ngồi nói chuyện nam tàu bắt đầu với em? Hai đứa mình quen biết với nhau nhiều quá chứ đâu có còn vào cái thời kỳ o mèo mà phải vô ra gặp gỡ để thay phiên nhau nói những câu không ăn nhầm vào đâu hết. Thật ra tánh của anh cũng không ưa lẻo mồm lẻo mép o mèo tán gái. Đó, em thấy không? Hồi anh mới biết em, anh có nói năng gì nhiều đâu. Nếu hai bên nhắm phải ý hạp nhãn là A Lê sáp lại. Thâm véo nhẹ vai anh ta. Anh thì như đồ quỷ đói, miệng nói tài quơ thì còn biết chuyện với đàn bà con gái khỉ gì. Nhầm xô nhẹ Thắm đi. Lại đằng đó trước đi, để anh dọn sửa cây cầu này một chút. Khi đi về mình đặt ẩu nó lại thì chẳng sao, chứ bây giờ làm biến để cho nó vững vàng như thường, dám gặp nạn bất tử lắm em. Mình nên tráng giữ cho em Thắm tới giờ phút chốt, để qua sang năm khác còn có gặp gỡ nhau lại. Thắm thở dài. Thôi, thôi đừng nói đến chuyện xa lắc, xa lơ nghe buồn lắm anh. Em giái trời cho sau này em sanh con được mạnh khỏe, rồi mẹ con hú hí với nhau cho đỡ khổ, chứ em hết còn mong đợi một cái gì khác nữa. Nhầm cúi xuống nhấc đầu cậu lên để đặt trịch qua một bên, rồi xô luôn cho cây tai vịn, ngã xéo ra mặt mương. Xong anh ta bước lại, nắm tay Thắm dẫn đi. Nói là nói vậy chứ mình còn trót nửa tháng để gần gũi nhau mà em. Bây giờ thì chuyện gì cũng bỏ hết. Tối hôm nay anh ở trong này lâu hơn chút, lâu gấp đôi hơn mỗi khi. Em chịu không? Thắm lấy vai mình, hất nhẹ vai anh ta. Cảm mồ hoài, thiệt người ta nói no bụng mà đói con mắt là vậy đó. Nghe Nhâm đòi ở lâu hơn mỗi khi, Thắm dậy nảy. Ý trời ơi, được có dễ người. Em còn nghi là mình làm như vậy hoài thì có ngại ăn quen chồn đèn mắc bẫy lắm á. Nhâm cười khì. Mắc khỉ gì được, vẫn như đồng mà. Với lại anh có đòi ngủ trong này luôn đâu mà em sợ. Ở lâu thêm chút chó bỏ công điến ra đi vô vậy mà. Thắm ngoe quẩy. Thôi đi cha nội, 10 lần như một, em thiếu điều xeo anh mới chịu dậy đi về. Chứ không thôi, anh cứ xải tay ra đó ngồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. No bụng đói con mắt, em còn lại gì tính nết của anh nữa. Với lại anh hơi sức bào lầm mà chưa chi đã đòi thêm này nọ. Nhầm hơi rướng giọng lên. Em đừng cố khinh dễ. Đâu, em thử để anh lại đây đêm nay coi. Thắm xô nhẹ Nhâm đi tới. Thôi, cho em càng. Anh gán bò lê bò lết thì cũng được chứ chẳng phải không. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Gũi sau đó, em cũng quên lúng nhắc chừng anh lội về để anh nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng bét thì thấy mộ nội cả đám. Nhâm nói cứng. Chuyện chết mà ngủ quên sao được em? Xích, lần nào anh có chịu ngồi gục dậy về liền đâu. Anh còn nói để nằm chơi một chút. Gà trời cản bị dở. Sau đó một chút anh cũng ngủ quên. Ý là từ hôm nay anh vô đây rồi về liền chứ không có đòi ở lại thêm. Trời ơi, tin theo anh để anh cho mang dạ hết cả đám hả? Và sau đó hãy ngủ quên á, thì không có nói miệng tài được. Tới chừng ấy, em sợ dầu cho có ai làm sập cả một cây cầu sắt, anh cũng không hay, chứ đừng nói chi cái cây cầu khỉ nhà hiệu kia. Nhâm cười trừ. Chứ còn em chi? Thấm hứ một tiếng. Em cũng dám ngủ mê luôn chứ bộ hông sao? Anh còn lạ gì mấy thứ chuyện đó, hễ xong xả gội thì ai cũng muốn nằm ì ra đó ngủ, cũng như sau khi ăn cơm no nê xong, ai cũng muốn đứng dậy uống nước xỉa răng, chứ ham chi chuyện dọn mâm dọn chén. Nhâm phì cười. Thiệt em hết chỗ nói rồi. Thâm xí soạn. Bộ không đúng vậy sao? Nhâm lại cười. Thì đúng lắm rồi. Vậy anh có chịu nghe em không? Nhâm làm bộ thở dài. Em là chủ chốt mà không nghe em sao được. Chẳng lẽ tới chừng đó, nghĩa là sau khi em bỏ vô nhà rồi, anh còn mắc mớ gì nữa mà ráng nằm lại trong chòi soi cá? Thâm bật cười. Ừ, biết điều như vậy là khôn đa. Đến nơi Nhâm nhanh nhẹn chui vào trong chòi và nằm lên trên mặt nệm một cách khoái trá. Thấm còn đứng lững khững ở trước cửa để lên giọng cử nữ. Cha này kỳ quá, bộ có công lội vô đây để ham giành chỗ nằm trước hèn sau mà phải lật đật nhào xuống đệm vậy cả. Nhâm lấy chân khều chân Thấm, ranh mảnh vặn lại. Còn đứng đó hỏi mắc mỏ anh chi, em có nằm đâu mà ở đó vu oan giá họa cho người ta ham giành chỗ. Thấm mắc cỡ đá mạnh vào chân anh ta. Mở miệng ra là nói xàm, người ta bụng dạ như vậy mà không thương người ta lại còn bày đặt nói xăm nói soi này nọ. Bộ không cho người ta giữ một chút hả? Cái điệu này á, đốt khỏi anh đi bán gao cùng trời đất là em như vậy như khác. Nhâm trân tráo. Như vậy chứ khác là sao? Đâu, em làm ơn kể rõ để coi anh đã có lỡ bán rau chưa. Thấm thận trọng ngồi xuống và xô nhẹ chân Nhâm qua một bên. Hỏi lãng ồm. Thôi, không có nói bậy bạ nữa. Nhâm nhích đầu qua một bên để có thể vói khều lấy tay Thấm. Giọng dịu xuống. Bây giờ ở đó nói hoài sao? Thấm cười khúc khích xoay người vào trong. Ai biểu ở đó mà chọc người ta. Và như đã có một thói quen, mỗi lần như vậy Thấm lại ngước mặt nhìn lên mái chòi như sợ đầu mình có thể va chạm vào mấy tàu lá dừa nước khô sắp sơ trên ấy vậy. Và cũng như theo một thói quen cùng ăn khốp, Nhâm vội nằm ngay ngắn lại để có thể chìa chân ra khỏi cửa chòi một cách thoải mái được. Nhâm chợt buồn cười khi nhớ trực lên một chuyện Tiếu Lâm Tây Phương mà mình thường nghe mấy thằng bạn học kể đi kể lại. Đó là câu chuyện nói về một anh chồng ngớ ngẩn nọ, có hai tật lớn là say rượu và sợ vợ. Một đêm nọ anh ta quá chén với bạn bè và về trễ, không dám vặn đèn sợ làm mất giấc ngủ của vợ. Anh ta lần mò đi thẳng vô buồn và định bụng chui êm vào giường. Vì quá say nên anh ta phải quơ tay để tìm lối. Và anh ta chợt khám phá ra một sự lạ. Trước sự lạ đó anh ta phải vỗ trán để tự hỏi rằng, ủa, sao mình đi nhậu rồi về đứng đây mà còn có một cặp giò nào của mình bỏ sẵn trên giường đó cả? Nhớ trực đến chuyện Tiếu Lâm đó, Nhâm tẩm tỉm và ngó xuống đôi bàn chân của mình ló ra khỏi cửa chòi. Nhâm tưởng tượng ngay đến một thứ chuyện Tiếu Lâm khác, một chuyện Tiếu Lâm thiếu mất một đôi chân. Thấy Nhâm lặng thinh ngang, Thấm cúi mặt xuống hỏi nhỏ. Bộ có cái gì lạ hả? Nhâm bật cười khẽ. Không. Và anh ta nói lãng ra. À, bên ngoài trời tối khỏe quá ha. Thấm yên tâm và lên giọng dè biểu. Cũng dễ ngươi hoài. Tối với mình chứ với anh ba thì không có ăn thua gì đâu nghe. Nhâm ờ há, rồi hăng hái nói. Mà cũng chẳng sao, còn cây cầu kia chi? Ba lành ngồi nhẩm dậy, Tuy đã chờ đợi bấy lâu nay, giờ phút này và đã nằm lòng hết mọi việc mình phải làm, mà anh vẫn thấy hồi hộp như thường. Cử chỉ đầu tiên là anh vói tay vào góc chòi để nhấc cây chĩa lên. Anh ta vẫn theo thói quen là đưa mấy ngón tay lên rà mũi nhọn của cây chĩa. Ngành thép bén ngón làm cho Ba Lành cảm thấy phấn khởi và do đó bình tĩnh trở lại. Nắm chắc cây chĩa trong tay, Ba Lành nhanh nhẹn chui ra khỏi chòi. Không khí mát lạnh bên ngoài làm cho anh ta nhớ trực đến vấn đề tối quan trọng. Vấn đề có trăng hay không, anh ta lẩm bẩm tính ngài và biết rằng đêm nay hoàn toàn không có trăng sớm, trăng khuya chi hết. Đó cũng là một điều rất thuận lợi cho một người như Ba Lành. Vì nếu có trăng sáng, anh ta cũng không thể vì đó mà đi đứng rình rập dễ dàng hơn. Trái lại, anh ta còn có thể sơ ý mà khơi khơi ra những chỗ trống trải, những chỗ chan hòa ánh nắng để cho dễ bị lộ hơn. Trước hết, Ba Lành đi thẳng lại cây cầu khỉ và vội vã ngồi xuống quơ tay kiểm soát cây cầu cùng tay vịn. Không gì làm anh ta hài lòng hơn khi thấy mọi sự việc đã xảy ra đúng như những điều mình chờ đợi. Thân cầu vẫn bị nhích trịch qua một bên và cây tai vịn vẫn bị xô nghiêng ra mặt mương. Ba Lành ung dung đứng dậy để ngóng chừng về phía cái thông soi cá. Anh ta nghe rõ tiếng cười khúc khích, lúc thì của Thắm, lúc thì của Nhâm. Anh ta như không đủ thời gian để nóng giận, mà chỉ cảm thấy bồn chồn lo lắng vì sợ mình sẽ để sơ sẩy một điều gì hoặc để lỡ một dịp hiếm có, hay tệ hơn nữa để cho công cuộc chất chà kia bị hôi luôn. Ba Lành lật đật rời khỏi chỗ ấy để đi vòng lại địa điểm mà chính mình sẽ lội băng qua mương. Đến nơi, anh ta vượt qua khúc mương đó một cách thật vén khéo. Mặc dầu tối đêm nay mực nước có phần hơi sâu hơn một chút vì nhầm con nước lớn. Giai đoạn khó nhất đã trải qua, Ba Lành chỉ có việc đi thẳng lại thùm. Tiếng nói, tiếng cười bên trong đã im bặt. Ba Lành vái thầm rằng mình đến nơi không quá sớm mà cũng không quá trễ. Nói là vái, chứ thật ra anh ta phải thu mình sát một bên bụi tầm vong gần đấy để lắng tai nghe ngóng mọi sự động tĩnh trong cái thùm kia. Ba Lành dẫu có sáng mắt đi nữa thì gặp trường hợp này, anh ta cũng không thể thấy gì được qua lỗ cửa vừa tối om của cái thùm kia. Nhưng này vì bị mang tật nên anh ta rất thính tài. Và cũng chỉ do sự thính tài ấy, anh ta lại có thể dò đoán được một cách khá đầy đủ mọi việc đã xảy ra trong khoảng tối om đó. Ba Lành chỉ hơi phiền trách mình một chút ở chỗ mình đã lót rơm nền đất bên trong thùm quá dày. Nên bây giờ mình phải vất vả khá nhiều để cố theo dõi cho được mọi thứ tiếng động nhỏ. Ba Lành hài lòng vì biết rằng mình đã đến vừa đúng lúc, đúng cái lúc mà đặt mình vào trường hợp của cặp gian phu dâm phụ kia. Anh ta cũng không còn đầu óc, mắt tai đầu để canh chừng hoặc nghe ngóng được mọi động tĩnh bên ngoài. Ba Lành biết rằng ngay lúc này anh ta có sổng lưng đi thẳng lại cửa thùm, mà cặp kia vẫn chưa hay biết trời đất gì hết. Tuy được yên trí như vậy, Ba Lành cũng thấy nôn nã, anh ta quyết tâm bắt cho được tại trận cặp ấy. Và hơn nữa, khi làm cây chĩa này, anh ta đã cố công canh cho thanh thép của mũi chĩa đủ sức dài để một khi phóng xuống, có thể ít ra cũng cắm suốt qua một thân người và xuyên qua một thân nữa. Chỉ được như vậy, anh ta mới cố công bố trí và rình rập từ bấy lâu nay. Chứ nếu chỉ giết một người hay giết cả hai mà phải giết một cách riêng rẽ, thì anh ta cũng chẳng cần gì phải lao tâm nhọc trí như thế. Ba Lành đã thử từng đâm mũi chĩa qua thân của hai cây chuối kết liền chùm với nhau. Mũi chĩa đủ xuyên qua một thân chuối trên và tuy anh ta không đủ sức để ghim luôn mũi nhọn thấu tới mặt đất, nhưng mũi nhọn ấy đã dính chặt hai thân chuối vào nhau như được gắn liền bằng một thứ mỏng vững khích nhất vậy. Ba Lành nghĩ rằng dầu sao da thịt con người cũng không thể nào chắc nịch hơn thân chuối tươi được. Ba Lành nắm chặt cán chĩa trong tay, trốn rén đi tới. Hàng ngày anh ta vẫn để tâm dọn dẹp lộ trình này, để biết chắc rằng không có thể một hòn đất hoặc một cành cây nào vương vãi ra được. Anh ta đến êm bên gần cửa thùm, hơi hoảng sợ vì nhận thấy mình thở khá mau. Nhưng rồi anh ta được yên tâm ngay, vì bên trong cái khoảng tối om đó, những tiếng thở cùng những thứ dồn dập khác cũng có thể khỏa lấp hết mọi thứ tiếng động có thể được ở bên ngoài trong một đêm yên tĩnh như đêm này. Rồi ba lành hơi đắn đo một chút khi nghĩ đến diện tích bên trong thùm. Nhưng rồi anh ta cũng không thắc mắc gì thêm nữa khi biết chắc rằng mình đã cố tình cất dựng nó lên theo một kích thước ngang dọc mà khi một người muốn đặt mình nằm xuống, người đó cũng không thể tự ý muốn nằm ngang, nằm dọc sao cũng được. Do đó, ba lành thêm thận trọng khi nhích gần đến cửa thùm. Anh ta vẫn nhớ rõ là tầm vóc của Nhâm cao hơn mình nhiều và nhất định là Nhâm sẽ để thò chân ra ngoài cửa. Riêng Thấm, Thấm thấp hơn nên chắc không đến nỗi nào. Ba lành thận trọng bước ngang qua một bước nhỏ để có thể đứng ngay trước cửa thùm. Tuy vậy, anh ta vẫn đưa tay ra rờ cho đụng vào hai thân tre dùng làm khung cửa để đúng chắc rằng mình đứng đúng chỗ. Ba lành nắm chặt cán chĩa trong hai bàn tay và nâng lên đến một mực cao, vừa đủ cho đầu cán tre nằm chéo ngang qua một bên vai mình và đầu chĩa thép thì trúc chĩa xuống cửa. Mỗi khi tập đâm vào thân chuối, anh ta chỉ cầm chĩa trong tay, nhưng trong đêm nay anh ta muốn cái gì cũng phải cho chắc ăn hết. Anh ta còn tính sẵn là một khi mũi chĩa đã đâm phập xuống, anh ta sẽ lao người theo để gỉ cho mũi chĩa kia ăn lúng xuống sâu thêm bằng cả sức nặng trọn thân thể của mình. Trong giây phút này, ba lành rất hài lòng vì mọi cử động của mình đều rất êm thấm và mọi sự việc đều diễn ra đúng như ý của mình mong mỏi, không có một sự vấp váp hoặc trục trặc nhỏ. Ba lành còn cố lắng tai nghe những tiếng động bên trong một lần chót, vẫn những hơi thở dồn, vẫn một nhịp điệu đang trớn mê loạn. Tập 24 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.